Nam Mô Tát Sa Ba Lần. Hãy cúng lễ Đức Thế Tôn, niệm Nam Mô Tát Sa Ba Lần. Nam Mô Tát Sa Ba Lần. But I don't know how to pay respect.

So, in the same way, if you can find the real Sangha, Nova Sangha, just fit in that Sangha enough, that is taking three teachings. Và tương tự như vậy, nếu quý vị có thể tìm được cái một Sangha là chư tâm, chư thánh tâm, thì quý vị quy y nương nhờ nơi chư thánh tâm đó, thì với cái đức tin thì đây là đủ rồi. But now is it, I think, in front of our statue, someone said here, don't know what is Buddha. If so, may not be meaningful. He may put in a statue, but statue was not really a Buddha, like that. So, just to put in it, may not be taken very intentions. Và như vậy ngày nay một số người họ đối bức tượng Phật họ họ khởi lên cái đức tin nhưng họ không hiểu biết gì về đức Phật và họ cũng không có và tượng Phật nó cũng không phải là đức Phật thật cho nên cái sự quy y của họ nó cũng thực sự là chưa có trọn vẹn. So for the knowing this, you need to have wisdom. You need to have faith. So, what kind of person? What is the Dhamma? What is the Sangha? You need to have understanding. You need to have a faith in that. If so, you are taking three teachings. Và ngày nay thì để có thể thành tựu quy y tam bảo, quý vị cần có sự hiểu biết cụ thể. Đức Phật là ai, giáo pháp là ai, và chư tăng là ai, và dựa trên sự hữu biết đó có quý vị phát tâm đức tin và quy y nơi tam bảo thì như vậy cái sự quy y nó mới thật là thành tựu. So, what is the breaking of the religious? That is the call tomorrow, the day we should stop. Và như thế nào là phá vỡ hay là bị đức quy y tam bảo thì cái điều này tôi sẽ giải thích vào ngày mai. Hôm nay chúng ta dừng ở đây. Sa du sa du sa du. You have question? If you don't have a question, I'm just sharing my. Then of course, tell me, could I then please explain about the center or the center which were used to pay respect to triple gems, like I would like to pay respect 28 Sammasambuddha, 500,000 Sammasambuddha, 1,000,000 Sammasambuddha, like that. And in the past, in the present and future, and I would like to pay respect those Buddha's Dhamma and his Sangha and their Sangha. So until now, okay. In the past, the Buddha already have been. So many Buddhas already appeared in the world. So only you need to know Buddha is what kind of person, like that. Who knows the Dhamma? Who calls the Dhamma? To know the Dhamma. So he may ask about the number. What is the number of people? May I read in Vietnamese? So, sorry, but can I read in Vietnamese?

Và ở cái tiệm nó có người ta dựa trên cái số lượng của bà trẻ này này, người ta đã xây rất là nhiều cái bảo tháp, từng nhóm, ví dụ như có bảo tháp lớn, có bảo tháp nhỏ, nhưng mà con số là 28, con số 500 ngàn, 5 triệu, 1 triệu, 2 triệu, và họ xây cái máy bảo tháp để tượng trưng cho mỗi điểm. Anyway, that is damn nice and good to reset. Dù thế nữa thì cái bài kệ này rất tốt khi cùng đọc lên. Jamme samam punya bhagam punya bhagam